chi khí thiên chỗ huyền diệu. Hắn vui mừng cười nói, lão đệ a, ngươi không phải là ứng kiếp mà đến. Ứng kiếp mà đến, ai? Vô Cửu có chút khẽ giật mình, mà Phong Hành Tử lại khoát tay áo, áy náy nói, ai nha, nhiều chuyện quấn thân, kém chút đem quên đi. Hắn thuận tay cầm ra một cái giới tử, phân trần nói, dựa vào lão đệ phân phó, dĩ nhiên làm thỏa đáng. Vô Cửu tiếp nhận giới tử, ngoài ý muốn nói, Quỳ Long hộ giáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN